cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 665 nàng còn có một cái tên. A. Chính là lão hổ, là thực sự lão hổ, ta cái kia năm cái lính đánh thuê nói, đó là Vô Ưu tiểu thư tại Hoa Quốc sủng vật. Đoạn Phi gật đầu liên tục. Kỷ Tu Nhiễm cũng không nhiều lời, chẳng qua là hướng về Tư Minh Lễ ngoắc ngoắc ngón tay. Thấy vậy, Tư Minh Lễ run rẩy thân thể, chậm rãi hướng về phía trên cung điện đi tới. Thời khắc này Tư Minh Lễ, căn bản không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, càng không rõ ràng, đại danh đỉnh đỉnh Kỷ Hoàng, tại sao lại đưa hắn trói đến đây, ta nghe nói, ngươi đã từng phái người, đuổi giết qua Vô Ưu, chờ Tư Minh Lễ đến gần sau, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. À, Vô Ưu, nghe Kỷ Hoàng lời ấy, Tư Minh Lễ hơi sững sờ, mặt đầy vẻ không hiểu, không. Vô Ưu là ai vậy? Ta căn bản không nhận biết, lúc nào phái người từng giết. Tư Minh Lễ ngược cũng không phải là đang nói dối, thật sự là hắn không biết trong miệng Kỷ Tu Nhiễm Vô Ưu là ai, không biết sao, Kỷ Tu Nhiễm cười khẽ gật đầu, nàng còn có một cái tên, kêu Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng, nghe tiếng, Tư Minh Lễ mặt đầy vẻ kinh ngạc, cái kia Diệp Quảng Quảng, cùng cái này Độc Lập Châu Kỷ Hoàng có quan hệ gì, hai người căn bản cực kỳ xa. Kỷ Hoàng, ngài và cái kia Diệp Quảng Quảng là, Tư Minh Lễ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng là em gái. Ta, Kỷ Hoàng trong mắt nụ cười, bỗng nhiên hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, còn không đợi Tư Minh Lễ có phản ứng, một cái bóp lại Tư Minh Lễ cổ họng. Trong phút chốc, tiếng xương nát vang lên, cổ của Tư Minh Lễ, trong nháy mắt bị Kỷ Hoàng bóp vỡ. Ầm. Chỉ thấy, Kỷ Hoàng cánh tay phải khẽ nhếch, đem thi thể của Tư Minh Lễ tùy ý ném tới một bên, nhẹ giọng nói, Đoạn Phi, đưa bọn họ toàn bộ dẫn tới đi. Ừ, Đoạn Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Bất quá trong chốc lát, lính đánh thuê 5 người tổ cùng một vị khác nam tử trẻ tuổi bị mang to lớn miệng. Như Diệp Quảng Quảng ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra, vị kia nam tử trẻ tuổi, chính là Tư Gia đã từng trải qua ám vệ đội trưởng, Lưu Ảnh, các ngươi là ai? Lưu Ảnh trong mắt tràn đầy bình tĩnh, quét mắt qua một cái mọi người, lạnh giọng quát lên. Ngươi không cần thiết biết nhiều như thế, hỏi ngươi cái gì, thành thật trả lời là được. Kỷ Hoàng dưới trướng một người trung niên nam tử, nhìn lấy Lưu Ảnh, lạnh giọng mở miệng. Tìm chết. Nghe tiếng, Lưu Ảnh nhất thời giận dữ, tay phải giơ lên, biến quyền thành chưởng, lập tức hướng về vị kia mở miệng người đàn ông trung niên bắt đi. Thấy vậy, người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, lấy cùi chỏ làm đánh, còn không đợi Lưu Ảnh gần người, một khuỷu tay chính là hung hăng đụng vào bụng của Lưu Ảnh. Trong chốc lát, Lưu Ảnh vô lực tê liệt ngã xuống đất. Diệp Quảng Quảng cùng các ngươi tiền nhiệm Tư gia gia chủ là chuyện gì xảy ra, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lưu Ảnh, lạnh giọng quát lên. Không biết, Lưu Ảnh mở miệng. Không biết. Ngươi thân là Hoa Quốc Tư gia tiền nhiệm Tư gia ám vệ, làm sao sẽ không rõ ràng, người đàn ông trung niên trong mắt hàn quang lóe lên. Hừ, bớt nói nhảm đi, ta cái gì cũng không biết, Lưu Ảnh cười lạnh. Ha ha. Ngươi ngược lại là có cốt khí, ngươi không nói, tự nhiên có người lại nói, con ngươi của người đàn ông trung niên, chậm rãi rơi vào cách đó không xa 5 người tổ trên người, chợt lại thu hồi ánh mắt. Kỷ Hoàng, người này giữ lấy vô dụng, giết rồi đi, rất nhanh, người đàn ông trung niên nhìn về phía Kỷ Hoàng. Nhưng mà, Kỷ Hoàng lại cười nói, không cần. Kỷ Hoàng đã quyết định, người đàn ông trung niên đương nhiên sẽ không lại nhiều lời gì, mà là nhìn về phía lính đánh thuê 5 người tổ. Tiểu Loli bị như vậy nhìn chăm chú, thân thể khẽ rung lên. Kỷ Hoàng. Châu Âu dưới đất hoàng triều người thống trị, đáng mặt bá chủ.